người chơi hung mãnh. Chương 859, quyết tâm 4K. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nào? Không chạy. Đoản Diện dẫm đạp lơ lửng kim loại tấm, chậm rãi bay ra thang máy giếng, ngắn mà hẹp, trên khuôn mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn tiếu dung. Các ngươi không phải cực kỳ thích cày quái sao? Giết chết không phải người hình quái vật, đem nó lột ra, rút gân, hủy đi xương, luyện chế thành pháp bảo, nấu nướng là thức ăn, ăn xong lau sạch, một điểm không dư thừa. Đoản Diện đạm mạc ánh mắt đảo qua những cái kia đôi mắt bên trong chôn giấu sợ hãi cùng căm hận người chơi, thanh âm tỉnh táo mà bình thản. Làm sao hiện tại sẽ cảm thấy sợ chứ? David không nói một lời, đặt bên chân bàn tay trái có chút mở ra. Chợt, sắc nhọn tiếng xé gió từ thang máy trong giếng truyền đến, phát động trở về đặc hiệu thẩm phán trường mâu, xuyên phá thang máy giếng vách tường, đâm thẳng Đoản Diện cái ót. Ông, trọng lực lĩnh vực trong nháy mắt mở ra, lóe ra lôi quang thẩm phán trưởng báo, gian nan lơ lửng tại Đoản Diện phía sau, tiếp tục run run, nhưng không được tiến thêm. David bàn tay phía bên phải bên cạnh kéo túm, thẩm phán trường mâu gian nan chuyển động mũi thương hướng, lướt qua Đoản Diện bên tai, tật trở lại David trong tay. Chạy trốn không có ý nghĩa, đối phương trực tiếp dựa vào phản trọng lực thủ đoạn phi hành, tốc độ tiến lên viễn siêu phe mình. Huống chi nó tựa hồ còn có một loại nào đó siêu viễn trình thông tin thủ đoạn, có thể triệu tập phụ cận tầng lầu cái khác dị vực người chơi. Như thế mang xuống, sớm muộn sẽ bị tươi sống mài chết. Biện pháp duy nhất liền là ở chỗ này, trực tiếp giải quyết đối phương. Không cần nhiều lời, tại David nắm chặt thẩm phán trường mâu, uốn lượn đầu gối nửa ngồi hạ trong nháy mắt, những người khác động, AB trên người ác ma hình xăm như chất lỏng bình thường, chảy xuôi đến bàn tay phải, lặng yên không một tiếng động ngưng tụ thành một thanh như mực thâm đen, không phản xạ dù là một chút ánh sáng song đầu kiếm. Cả người hắn như chậm động tác, gót chân chậm chạp nâng lên, chân trước trưởng nghiền ép mặt đất. Trong nháy mắt tiếp theo, cả người hắn biến mất ngay tại chỗ, vượt qua 100 mét khoảng cách, xuất hiện tại Đoản Diện trước người. Song đầu kiếm lưỡi kiếm hướng về Đoản Diện cái cổ lặng yên không một tiếng động rơi đi. Cơ hồ cùng một thời gian, Agares cũng xuất hiện ở Đoản Diện phía sau, trong tay cự hình liêm đao dọc theo hướng phía dưới chém vào mà đến. Mượn đối phương thân thể bên trong tiêu tán ra trọng lực hút nhiếp, tiến một bước gia tốc. Xa xa Đại Hắc Thiên, Nghi Bệnh Vọng Tưởng, Kiến Vương bọn người cũng thi triển thủ đoạn, hướng về đối thủ phát động công kích. Nhưng gặp thân hãm trùng vây Đoản Diện, trên mặt cũng không lộ ra sợ hãi tuyệt vọng thần sắc, ngược lại khóe miệng nhân cách hóa có chút dơ lên, lộ ra một tia khinh miệt mỉm cười giễu cợt. Nhưng thấy nó chấp tay hành lễ, nhẹ nhàng vỗ, chung quanh trọng lực lần nữa tiêu thăng. Đại Hắc Thiên bọn người phóng tới phi hành đạo cụ, nhao nhao vạch ra hình cung quỹ tích, rơi xuống tại địa, ngay cả ánh sáng buộc công kích cũng không có thể may mắn thoát khỏi. David con người đột nhiên phóng đại, đó cũng không phải nói Đoản Diện tản ra trọng lực, như cự hình tinh thể bình thường, có thể vặn vẹo tia sáng. Càng lớn khả năng là trọng lực lĩnh vực, cùng cái gì khác kỹ năng, phát sinh kỳ diệu phản ứng hóa học, dẫn đến phi hành đạo cụ không cách nào có hiệu quả. Điểm này, trên thẩm phán trường mâu đạt được rõ ràng thể hiện, lóe ra lấp lánh lôi mang kim sắc trường mâu, so cái khác phi hành đạo cụ bay muốn càng xa một chút. Nhưng ở Đoản Diện phía trước 10 mét chỗ, liền lâm vào cản trở. Mũi thương thân mâu điên cuồng rung động, giống như không cam tâm đồng dạng bộc phát điện quang, ngay ngắn trường mâu chậm chạp mà tiếp tục hướng mặt đất nghiêng nghiêng rơi xuống. Trọng lực có thể hạ rồi, cũng có thể lên nhấc. Đã vọt tới Đoản Diện chung quanh Agares cùng AB, chỉ cảm thấy hướng trên đỉnh đầu truyền đến một cỗ mãnh liệt trọng lực, dưới chân hư không dùng sức, cả người hướng về tầng lầu mái vòm rơi xuống, hoặc là nói lên bay mà đi. Càng đến gần Đoản Diện thân thể, trọng lực thì càng cuồng bạo hỗn loạn, thân là bốn vị yêu tộc tướng lĩnh một trong đoàn diễn. Từ lơ lửng kim loại trên bảng chậm chạp đứng lên. Trong tay hiện lên một bộ yêu ma thân thể. Tị dịch biến sắc long thi thể. Đoàn diện lấy ra đồng bạn tàn tạ thi thể. Cũng không phải là vì kỷ niệm ai điếu. Mà là vì răng rắc. Đoàn diện cắn một cái vào tị dịch cái cổ. Hung hăng xé rách khối tiếp theo huyết nhục. Đã chết đi đã lâu tị dịch. Hắn thi thể đầu lâu rũ cục lấy. Trống rỗng đôi mắt vô thần địa ngắm nhìn xa xa địa cầu người chơi. Răng rắc. Lại là cắn một cái dưới. Đoàn diện lạnh lùng nhai nuốt lấy đồng bạn thi thể. Bởi vì phóng liên tục trọng lực lĩnh vực. Mà tiêu hao nghiêm trọng yêu lực. Trải qua huyết nhục tẩm bổ. Lần nữa được bổ sung. Đồng loại tướng ăn. Ăn lông ở lỗ. Quái vật. David vung bàn tay lên. Triệu hồi thẩm phán trường mâu. Không nói gì. Nhưng đôi mắt bên trong rõ ràng toát ra dị dạng cảm xúc. Ngươi có phải hay không cảm thấy, chúng ta chỉ là không có tình cảm xúc sinh. Đoàn diện từng ngụm gặm cắn đồng bạn thi thể, thanh âm không có một tia gợn sóng. Giống các ngươi loại này tại mật bình bên trong vô ưu vô lự sinh trưởng văn minh. Khả năng vĩnh viễn cũng lý giải không được đi. Tại vĩnh dạ bên trong sinh tồn cảm thụ, ta ra đời yêu tộc thành thị, nhìn không thấy ánh nắng, đến trăm vạn ma tính yêu thú. Toàn bộ chen chúc tại một tòa chật hẹp bế tắc hình vuông trong thành thị. Thành thị hạch tâm là một chiếc phát ra quang minh cùng ấm áp đèn trong. Đèn trong chung quanh là lợi dụng phản trọng lực kỹ thuật chế tạo ra hình tròn nhiều tầng hợp lại thức đồng ruộng. Càng đi bên ngoài, đèn trong quang mang liền ảm đạm, nhiệt độ liền càng thấp. Từ vừa mới bắt đầu cho yêu ma quý tộc ở lại. Ấm áp hài lòng an toàn hạch tâm tầng. Đến rét lạnh chật trội, dày đặc liên miên khu ổ chuột. Đoàn diện dừng một chút, chậm rãi nhai nuốt lấy tị dịch thân thể. Trên mặt lộ ra một vòng phức tạp cảm xúc. Bàn tay hướng lên vung lên, đem ý đồ hạ xuống tới AB cùng Agares. Một lần nữa theo trở lại mái vòm bên trên. Khu ổ chuột gian phòng là không cho phép đứng thẳng. Không có giường loại hình đồ dùng trong nhà, cũng không bỏ xuống được. Dân nghèo không có khái niệm thời gian, chỉ án chiếu vào quy luật tiếng chuông, thi hành gian khổ mà nguy hiểm lao động, hoặc tươi sống mệt chết tại đồng ruộng, hoặc bị kéo lên tường thành làm pháo hôi, hoặc bên ngoài ra thăm dò thu thập tài nguyên lúc, bị ma quỷ thôn phệ. Chúng ta nhất tộc trời sinh có được điều khiển trọng lực năng lực. Mẫu thân của ta bởi vì mệt nhọc quá độ, tại gắn bó phản trọng lực đồng ruộng lúc hôn mê. Dẫn đến hai mảnh đồng ruộng chạm vào nhau. Nàng bởi vì khuyết điểm bị tóm nhốt vào nhà giam. Phụ thân của ta vì để cho nàng có thể bị đặc xá, tự nguyện gia nhập vào đội thám hiểm bên trong, làm tử sĩ đi tràn ngập ma quỷ hắc ám trong hoang nguyên tìm kiếm tài nguyên khoáng sản. Hắn vừa đi liền cũng không trở về nữa. Mà mẫu thân của ta cũng tại năm sau bởi vì mệt nhọc mà chết vào đồng ruộng phía dưới. Thi thể của nàng bị ném nhập đèn trong phía dưới trong lò luyện. Làm nhiên liệu, tựa như quá khứ 200 năm bên trong vô số yêu ma đồng dạng. Từ đó về sau, ta có thể tại chỉ còn chính ta trong phòng nằm xuống. Mà không phải ngồi xổm đi ngủ. Đoàn diện bình tĩnh gặm ăn tị dịch cái đuôi. Bàn tay liên hoàn trước quay. Cuồng bạo hỗn loạn trọng lực. Làm cho trong phạm vi 100 mét xung quanh kim loại hài cốt tung bay mà lên. Phi tốc xoay tròn, giống như mấy chục đạo cát bụi như vòi rồng, đuổi theo người chơi. Các ngươi có lẽ là thế giới của mình vạn người không được một thiên tài. Nhưng các ngươi có được siêu phàm lực lượng mới bao lâu? Một năm rưỡi, hai năm, ta từ lúc vừa ra đời bắt đầu. Ngay tại học tập như thế nào trưởng khống trọng lực, như thế nào tốt hơn địa gắn bó đồng ruộng lơ lửng. Yêu tộc tổ đều bên trong. Không có giá trị lợi dụng, liền mang ý nghĩa thấp hiệu, mang ý nghĩa tử vong. Các ngươi, hoàn toàn không biết hy sinh là vật gì. Các ngươi, khuyết thiếu, kính sợ, một chữ cuối cùng nói ra khỏi miệng đồng thời. Đoàn diện cũng đem tị dịch cái đuôi nuốt hầu như không còn. Bành trướng năng lượng tại trong huyết mạch chảy xiết phun trào. Bàng bạc yêu lực xâm tiết ra. trọng lực lĩnh vực lần nữa khuếch trương, rung động không gian, cũng rung động các người chơi toàn thân. Trái tim lọt vào đè ép, mạch máu ép thành bánh tráng, cơ bắp băng liệt kéo đứt, xương cốt phát ra rợn người kẹt kẹt âm thanh. David khuôn mặt bởi vì máu chảy ngược, mà trướng thành màu xanh tím. Hắn liều mạng phóng thích chữa bệnh kỹ năng, gắn bó mình thần trí thanh tỉnh. Trước đó bọn hắn triệu tập đến địa cầu người chơi. Chết thì chết, lui lui, chỉ còn lại nghi bệnh vọng tưởng. Đại Hắc Thiên bọn người. Cái này chỉ là bốn tên yêu tướng một trong sao. Kim Trúc Long cuốn chúng. Mình đầy thương tích David miễn cưỡng mở mắt ra. Nhìn về phía trọng lực trong lĩnh vực. Kia ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét đoản diện. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng ma lau lấy thẩm phán trường mâu che kín hoa lệ hình dáng trang sức mặt ngoài. Trong lòng thở dài một tiếng. Thật không cam lòng a, lại muốn dùng tại nơi này. Thẩm phán trường mâu mặt ngoài. Chậm rãi hiển hiện một đạo trắng noãn ánh sáng nhạt tên. Thẩm phán trường mâu. Loại hình. Vũ khí. Phẩm chất. Hoàn mỹ. Lực công kích. Cao. Đặc hiệu 1. Thịnh nộ lôi đình. Bị động phát động. Thêm tại trường mâu trên quá lượng động năng. Tự động chuyển đổi thành mang theo phá ma thuộc tính lôi điện. Đặc hiệu 2. Nhân từ thần ân. Bị động phát động. Ném sau tự động bay trở về. Đặc hiệu 3. Thẩm phán thần lôi. Chủ động phát động. Ném trường mâu. Khiến cho biến thành nhưng viễn trình điều khiển tia chớp hình cầu. Đặc hiệu 3 tiêu hao 700 điểm linh lực. Đặc hiệu 3 thời gian cooldown 5 giờ. Trang bị điều kiện. Lực lượng thuộc tính cao hơn tương đương 13 điểm. Có Olympus thần tộc huyết thống. Ghi chú. Tia chớp hình cầu nhưng tiêu hao điểm linh lực tiến hành tụ lực. Cuối cùng uy lực cùng tụ lực thời gian cùng đầu nhập điểm linh lực thành có quan hệ trực tiếp. Ghi chú. Thần ân như biển, thần uy như ngục, động thủ. David trong tay trường mâu quấn quanh lấy chói lóa mắt điện quang. Chỉnh thể hình dạng biến ảo, rút ngắn, kéo duỗi, dần dần biến hình thành hình tròn bộ dáng. Quang mang càng thêm lóa mắt, động tác của hắn như là một loại nào đó tín hiệu. Trên trần nhà AB đạp mái vòm, đối cứng trọng lực lôi kéo, hướng phía dưới nhảy vọt mà lên. Trên người hắn hình xăm vặn vẹo biến hình, ẩn ẩn hóa thành một trương thon gầy ác ma khuôn mặt. Im ắng cuồng tiếu, bên cạnh hắn Agares, đỏ kim song sắc áo choàng liệt lung lay. Trong tay liêm đao cháy bùng lên tà ma liệt diễm, thân hình khổng lồ như thiên thạch rơi xuống dưới nện. Đông, Agares rơi ầm ầm đoản diện phía trước, chung quanh hỗn loạn trọng lực, để hắn đỏ kim song sắc áo choàng tê kéo. Một tiếng, xé rách thành lộn xộn vải vóc, lăn đi, đoản diện gào thét một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng đẩy về trước, cách một khoảng cách Agares, ngực bỗng nhiên hiển hiện một đạo to lớn lõm thủ ấn. Răng rắc xương cốt đứt gãy âm thanh bên tai không dứt. Nhưng, vết thương nhưng không có tiến một bước mở rộng, xé nát Agares toàn thân, kỹ năng tên, quyết tâm chi lực, loại hình. Cách đấu, đặc hiệu, quyết tâm, gọi lên tinh thần lực cùng thể lực, đánh vỡ một loại khả năng dẫn đến thất bại hoặc tử vong bất lợi trạng thái, tiêu hao. 400 điểm thể năng trị, thời gian cooldown, 10 phút, sử dụng điều kiện, thông dụng cách đấu đẳng cấp đạt tới trung cấp, thể chất thuộc tính cao hơn tương đương 12 điểm, ghi chú. Cho nhu nhược người lấy sắt chi tâm. Agares thân thể mặt ngoài hiển hiện một vòng màu xám âm ảnh. Tên là quyết tâm chi lực cách đấu hệ kỹ năng. Có thể để cho hắn đánh vỡ một loại bất lợi trạng thái. Cái này không chỉ có riêng là đơn thuần địa hủy bỏ đi bắp. Đánh vỡ bất lợi trạng thái. Mang ý nghĩa trong một khoảng thời gian. Hắn đem sẽ không nhận đồng loại hình hạn chế hiệu quả. Đặt ở dưới mắt, tức là không nhìn trọng lực. Bao phủ tại màu xám trong bóng tối Agares, đột nhiên huy động thiêu đốt lên tà diễm cự hình liêm đao. Cùng lúc đó, AB cũng rơi xuống trên mặt đất. Trong tay hắn ác ma hình xăm hóa thành hai đoàn xiềng xích bộ dáng. Quấn chặt lấy đoạn diện tay chân tứ chi. Cứ việc trọng lực lĩnh vực đem AB lôi kéo đến làn da lớn diện tích da bị nẻ. máu tươi văng khắp nơi, cơ bắp đứt đoạn, nhưng hắn chế tạo ra hư vô xiềng xích bản thân không có trọng lượng. Mặc cho trọng lực lôi kéo, không hề buông lỏng, những người khác phảng phất cũng ý thức được hiện tại liền là thời khắc quan trọng nhất. Đại Hắc Thiên Sương bả vai phía dưới, sinh trưởng ra hai đầu thanh cánh tay màu đen, tay trái đầu khô lâu bát, tay phải chấp nguyệt hình đao. Nguyệt hình đao, đao quang rạng rỡ, chém nát cản đường trọng lực phong bạo. Khô lâu trong chén, thì hắt vẫy ra vượt xa khỏi khô lâu bát bản thân dung lượng tinh hồng huyết thủy. Tản ra ngai ngái mùi máu tươi, như nặng nề màn tre bao phủ trên bầu trời đoàn diện. Sau khi áp chế người linh lực tốc độ khôi phục, kiến vương cũng bắt đầu dùng át chủ bài. Mơ u bàn tay của hắn, cổ chân, lồng ngực các nơi, sinh trưởng ra con kiến chất sai tin giáp xác. Nguyên bản anh tuấn tiêu sái khuôn mặt, cũng bị từng khối chất sai tin lân phiến dày đặc nơi bao bọc. Che đậy, như là mặc vào một kiện con kiến bọc thép. Bọc thép chỉnh thể tạo hình, cũng không có giống đồng dạng áp dụng côn trùng phong cách Kamen Rider, đồng dạng mỹ hình. Ngược lại lộ ra một tia dữ tợn xâm nhiên không phải nhân khí chất. Phủ thêm côn trùng bọc thép kiến vương, thân thể tố chất tăng vọt một đoạn, chống cự lại chung quanh cuồng bạo hỗn loạn trọng lực, dậm chân tiến lên, cùng Đại Hắc Thiên cùng một chỗ, một trái một phải hướng về phía trước tập kích mà đi. Làm hậu mới David, quét dọn rơi những cái kia thụ trọng lực lôi cuốn kim trúc long quyền, mở ra một đầu thẳng tới đoạn diện con đường. Giống, đoạn diện ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể lại bị xiềng xích một mực trói buộc. Song trưởng vô luận như thế nào cũng vô pháp lần nữa chắp tay trước ngực. Nó bạo hống một tiếng, bàn chân tại lơ lửng kim loại trên bảng trùng điệp dẫm đạp. Lơ lửng kim loại tấm trong nháy mắt cải biến phương hướng, bay lên mà lên, ngăn trở Agares liêm đao chém vào đồng thời, đột nhiên xông về trước đụng, đem Agares bịch một tiếng trùng điệp quay ở trên vách tường. Đoạn diện ngón tay liền chút áp chế Agares hình vuông kim loại tấm, bốn góc hướng về sau uốn cong, thật sâu đục tiến vách tường, ngăn chặn Agares. Quyết tâm chi lực chỉ có thể để Agares bản thân chống cự trọng lực lĩnh vực, mà trọng lực lĩnh vực thúc đẩy vật thể sinh ra vật lý hiệu quả, thì không ngăn cản được. Oanh, đoạn diện lại dậm chân một cái, hậu phương nắm lấy xiềng xích AB. Chỉ cảm thấy trên thân phảng phất đột nhiên đè xuống mấy chiếc xe tăng. Máu tươi bị mênh mông trọng lực trực tiếp rút ra mạch máu. Máu tươi giống như không cần tiền đồng dạng hướng ra phía ngoài phun ra. Toàn thân trên dưới đều bị đỏ thắm đốt lượt. Cánh tay phải răng rắc một tiếng, từ khuỷu tay chỗ đứt gãy ra. Một nửa cánh tay phải như quán chú như thủy ngân, bỗng nhiên rơi xuống trên mặt đất, thật sâu lâm vào kim loại mặt đất, đồng thời còn đang không ngừng hạ xuống. AB gương mặt trên vẫn không có biểu tình gì. Hắn tay trái phía bên phải đột nhiên vung lên, một tay gắt gao níu lại hai đầu sơn hắc tỏa liên, không cho đoạn diện bất luận cái gì chấp tay hành lễ thời cơ. Chính là, hiện tại, David trong tay ấp ủ đã lâu tia chớp hình cầu, nhẹ nhàng bay về phía trước ra, như chậm thực nhanh. Thoáng qua vượt qua 100 mét khoảng cách, lướt qua Đại Hắc Thiên cùng kiến vương, trực tiếp đánh phía đoạn diện ngực. Cách trương.